Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 929 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 929 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nhân Trần, chào bạn Nguyễn Văn Kiên, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào Tuấn Minh nha, xin chào bạn Phước Lâm. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4435. Nhóm võ giả Định Phong Thành đầu tiên có hơn 300 người tấn thăng thành công là bởi vì có Thiên Nguyên Chính Ấn Đan, cho nên không một người nào thất bại vẫn lạc. Nhưng trong 2 năm Dương Khai rời đi, trước đó mặc dù có lưu lại một chút Thiên Nguyên Chính Ấn Đan, nhưng căn bản là không thể nào thỏa mãn nhu cầu nên mới xuất hiện tổn thương. Nhưng tương đối mà nói, võ giả Định Phong Thành bởi vì tấn thăng khai thiên thất bại, tỷ suất rất thấp. Bọn hắn bởi vì hoàn cảnh có hạn, tích lũy càng thâm hậu hơn. Mà bây giờ không tính khai thiên cảnh Dương Khai vừa mới mang về, số lượng khai thiên cảnh của toàn bộ hư không địa đã cao tới hơn 500 người. Nếu tính cả bọn người Mao Triết đi theo Dung Khai trở về, đó chính là gần 600. Đây là một số lượng cực kỳ khủng bố. Chỉ từ trên số lượng cùng chất lượng khai thiên cảnh, hư không địa đã siêu việt gần với nhị đẳng thế lực, mặc dù còn chưa thể sánh được bằng những động thiên phúc địa kia bởi thời gian hư không địa quật khởi quá ngắn ngủi, thiếu khuyết chính là 5 tháng lắng động. Chốc lát, Biện Vũ Tình hồi báo xong, không người tòa hạ. Mặc Mi đứng dậy cũng bẩm báo tình hình bên Tinh Thị. Tinh Thị có thể nói là một mảnh vui vẻ phồn vinh, bởi vì mỗi tháng một lần đấu giá hội, mỗi một lần đều sẽ có một viên Thiên Nguyên Chính Ấn Đan bán đấu giá, hấp dẫn thế lực khắp 3.000 thế giới tụ tập. Ngay cả khai tiên cảnh trong những động thiên phúc địa cũng sẽ thường xuyên xuất hiện tại phòng đấu giá. Người tới nhiều, nhân khí thịnh vượng, nhân khí cao. Vật tư trong Tinh Thị nhiều, kéo theo toàn bộ Tinh Thị phát triển. Đây là một vòng tuần hoàn tốt. Trong Tinh Thị, vô số cửa hàng trên cơ bản đều đã được thuê. Sinh ý của các cửa hàng đều cực kỳ nóng nảy. Ngay cả những động phủ kia đều bị một lượng lớn võ giả thường trú tại Tinh Thị tranh đoạt đến trống không. Tiền thu mỗi tháng hư không địa lấy được từ Tinh Thị ít nhất cũng là hơn 100 triệu khai thiên đan, có lúc còn nhiều hơn. Bọn người Mao Triết ở một bên nghe mà liếm lưỡi không thôi. Hơn 100 triệu khai thiên đan mà lại vẻn vẹn chỉ là một tháng. Đây quả thật là quy mô cùng năng lực mà Tinh Thị cỡ lớn mới có khả năng có. Chỉ cần một Tinh Thị là có thể cung cấp cho toàn bộ hư không địa rồi. Phải biết rằng hơn 100 triệu khai thiên đan là cực kỳ không tầm thường. Mặc dù không mua được thất phẩm tài nguyên, nhưng vận khí tốt, lục phẩm tài nguyên tuyệt đối là có thể lấy mấy phần. Quanh năm suốt tháng để dành, có thể gấp nhặt tài phú rất là khủng bố. Tinh Thị nhân khí thịnh vượng, võ giả ra vào tấp nập. Thời điểm ban sơ còn không có vấn đề gì, bằng vào năng lực đại đô đốc phủ còn có thể khống chế toàn cục. Những thương gia trong Tinh Thị làm ăn, nộp lên trên tiền thuế cùng tiền thuê. Hư không địa có nghĩa vụ, có trách nhiệm duy trì yên ổn thông thường, bảo vệ bọn hắn an toàn, đảm bảo cho Tinh Thị an ổn, sẽ không phát sinh chuyện tranh đấu, đổ máu. Cho dù có phát sinh, cũng nhất định phải ngay lập tức xử lý thỏa đáng. Như vậy mới có thể cho võ giả lui tới một loại cảm giác an toàn, cũng là một loại thủ đoạn hiển lộ rõ ràng nội tình của hư không địa. Nhưng theo sự phát triển 2 năm này, Đại đô đốc phủ ứng phó cũng là có chút cố hết sức. Không gì khác, theo nhân khí Tinh Thị gia tăng cùng quy mô phát triển, tu vi võ giả xuất hiện cũng ngày càng cao. Có thể cảm nhận được trực quan nhất loại biến hóa này chính là người tọa trấn bến đò hư không, Kim Nguyên Lãng. Từ khi hư không địa Tinh Thị bắt đầu phát triển, Kim Nguyên Lãng phụng mệnh Dung Khai tọa trấn bến đò hư không, tra xét người lui tới. Hắn tu vi ngũ phẩm khai thiên, ứng phó đại đa số tình huống đều không có vấn đề. Nhưng ngẫu nhiên vẫn có một ít lục phẩm khai thiên sẽ từ bên ngoài đến, đối mặt lục phẩm, hắn tu vi ngũ phẩm cũng là có chút áp lực. Nếu có hai lục phẩm trong tinh thị xảy ra xung đột, ra tay đánh nhau, hư không địa tinh thị chỉ dựa vào một mình Mặc Mi, căn bản là không cách nào ứng đối. Đến lúc đó, không nói đến sẽ mang đến cho tinh thị bao nhiêu tổn thất, chính là đối với thanh danh của hư không địa cũng là có ảnh hưởng. Đây đều là vấn đề cần cấp bách giải quyết. Cũng may, bây giờ Dương Khai lại mang theo một nhóm cường giả trở về, mà trong đó lại có mấy vị lục phẩm khai thiên. Hai vợ chồng Hoa Dũng sớm chủ động yêu cầu gia nhập hư không địa. Dương Khai càng cho phép chức trưởng lão. Mao Triết, Cảnh Thanh cùng Chu Nhã cũng là lục phẩm, tự nhiên cũng không thể ủy khuất. Dương Khai ra lệnh một tiếng, ba người đều thành một phần tử của trưởng lão cát. Ba người Mao Triết vui vẻ lĩnh mệnh. Ba người bọn hắn có tên trên trung nghĩa phổ, sinh tử do Dương Khai khống chế, nghiêm chỉnh mà nói đều là nô bộc của Dương Khai. Nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, Dương Khai chưa bao giờ có yêu cầu vô lễ đối với bọn hắn, mà bên ngoài cũng chưa từng bại lộ tầng quan hệ này để cho bọn hắn mặt mũi. Ba người mặc dù trong miệng không nói, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn là có chút cảm kích. Nếu Dương Khai thật là có lòng muốn làm gì bọn hắn ngoại trừ tiếp nhận ra thì căn bản là vô lực phản kháng. Bây giờ muốn bọn hắn gia nhập trưởng lão cát, tự nhiên là vui lòng, trở thành trưởng lão của hư không địa. Vậy thì có danh phận ở trong hư không địa, ngoài trừ Dương Khai cùng hai vị thánh linh kia có thể ép bọn hắn, những người khác nhiều nhất cùng bọn hắn là ngang hàng. Từng mệnh lệnh truyền đạt, vợ chồng Hoa Dũng đến bến đò hư không tọa trấn ngầm. Bến đò vẫn hết thảy do Kim Nguyên Lãng chủ quản, trừ phi gặp được cường giả khó mà ứng đối, còn ngày thường vợ chồng hai người không cần ra mặt. Ba người Mao Triết thay phiên nhau tọa trấn Đại Đô Đốc Phủ, hiệp trợ cho Mặc Mi quản lý tinh thị. Có ngũ phẩm tứ phẩm khai thiên khác cũng đều được an bài chấp sự, quản sự chức vụ, phân chia các đường khẩu. Đám người đều lĩnh mệnh. Tổng chủ, những người đến buổi lễ nói xin lỗi kia còn đang chờ. Tổng chủ muốn định đoạt ra sao? Biện Vũ Tình lên tiếng hỏi. Những người kia chỉ biết hư không địa chi chủ Dương Khai quay về. Nếu biết hư không địa bỗng nhiên xuất hiện thêm nhiều khai thiên cảnh phẩm cấp cao như vậy, sợ rằng sẽ càng thêm kinh hãi. Biện Vũ Tình không nói cái này, hắn còn quên mất. Một đám A Miêu A Cẩu ai thèm nhớ chứ? Ánh mắt lóe lên một cái, Dương Khai nói. Thiền Kiếm Minh, có người tới hay không? Biện Vũ Tình nao nao, lắc đầu đáp. Chưa từng thấy. Dương Khai hừ nhẹ. Bách Gia Liên Minh xâm phạm hư không địa, lúc trước bị hắn đuổi tận giết tuyệt. Ngoài trừ Kim Hồng Châu cùng Sâm La Đàn, hắn sẽ không bỏ qua ra. Các thế lực khác, hắn cũng không quá quan tâm. Cũng chưa từng có tâm tư muốn đi trả thù. Đi trả thù chúng không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Có những thời giờ này còn không bằng cố gắng tu luyện cho tốt. Mà những thế lực kia, đại đa số đều là thế lực tam đẳng. Ngay cả một trung phẩm khai thiên đều không có. Khi dễ loại thế lực này thật là không có gì hay ho. Nhưng kẻ đầu têu là Thiên Kiếm Minh. Kiên quyết hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không nói đến ngày đó Bách Gia Liên Minh là Thiên Kiếm Minh chủ đạo. Chính là lúc trước trên đường hắn rời hư không vực, tiến về phá toái thiên đi tìm bà chủ. Cũng bị bọn người Thiên Kiếm Minh phục kích. Thiên Kiếm Minh nếu đã nhiều lần khiêu khích hắn, vậy đừng có trách hắn có cừu báo cừu, có oán báo oán. Để cho bọn hắn xuất huyết, sau đó để bọn hắn xéo đi. Ngày sau còn dám xuất hiện tại hư không địa ta, nhất định chém không tha. Dương Khai một câu quyết định vận mệnh những thế lực kia. Biện Vũ Tình cung kính đồng ý. Nghe ra Dương Khai đây là lười đi gặp những người kia, kêu nàng toàn quyền xử lý. Nhắc tới cũng đúng, tông chủ nhà mình hôm nay thân phận không tầm thường. Há lại tùy tiện, người nào đều có thể gặp. Kết quả như vậy, đoán chừng, những người đến đây buổi lễ nói xin lỗi, cũng cam nguyện tiếp nhận, thậm chí càng mang ơn. Dù sao, Dương Khai không làm quá tuyệt. Còn có chính là một vị đại nhân của Âm Dương Đồng Thiên, ngày trước cầu kiến tông chủ. Tông chủ lại đang trong bế quan, thuộc hạ không dám đánh nhiễu, liền cự tuyệt. Khúc Hoa Thường sao? Dương Khai nghe xong thì sáng mắt. Trong hư không tinh thị, có hai đạo tràng đến từ Đồng Thiên Phúc Địa. Một là Tu La Tràng, đó là của Tu La Thiên. Bây giờ mỗi ngày Tu La Tràng trong tinh thị đều rất nóng nảy. Rất nhiều võ giả thế hệ trẻ tuổi đều thích ở bên trong sinh tử chém giết, xông xáo thành danh. Một đạo tràng khác chính là Âm Dương Động Thiên. Lúc trước, Khúc Hoa Thường tọa trấn nơi đây. Lần trước, Dương Khai tiến về phá Toái Thiên, Khúc Hoa Thường cũng đi theo. Mặc dù không thể giúp được gì quá nhiều, nhưng phần tâm ý này Dương Khai rất là cảm kích. Bởi vì nàng có thân phận đặc biệt, nàng chính là đệ tử 36 Động Thiên. Mỗi một lời nói cử chỉ đều đại biểu cho Âm Dương Động Thiên. Nhiều khi cũng không thể nào tùy ý mà làm, nhưng nàng vẫn vì đạo nghĩa mà đi theo hắn, đưa kháng bọn người đề tranh. Tu La Thiên mở Tu La Tràng trong các đại tinh thị, mục đích chủ yếu là có hai. Một là rèn luyện môn hạ đệ tử, hai chính là tụ tài phú. Đệ tử Tu La Thiên phải đánh giết chết sống mới có thể cấp tốc trưởng thành. Nhưng mà phóng nhãn 3.000 thế giới, nào có nhiều nơi có thể liều mạng tranh đấu như vậy. Tu La Tràng chính là lựa chọn tốt nhất, mà năng lực Tu La Tràng vơ vét của cải cũng cực kỳ bất phàm. Hàng năm, các nơi Tu La Tràng đều sẽ mang đến cho Tu La Thiên lợi ích cực kỳ khả quan. Âm Dương Động Thiên cũng sẽ mở đạo tràng trong rất nhiều tinh thị, không làm vơ vét của cải, cũng không vì rèn luyện môn hạ đệ tử, mà là thu nạp nhân tài. Xuất thân Âm Dương Động Thiên, không có chỗ nào mà không phải là tuấn nam mỹ nữ, càng am hiểu sâu hơn âm dương giao hợp chi đạo. Trong đạo trường các nơi, đệ tử Âm Dương Động Thiên có thể đàm đạo luận pháp cùng thanh niên tuấn ngạn đến từ các nơi trong 3.000 thế giới, từ đó tìm được giai ngẫu, lớn mạnh thực lực Âm Dương Động Thiên. Chương 4436. Âm Dương Động Thiên đạo tràng trong hư không địa chính là lúc trước Khúc Hoa Thường chủ trì, trụ hạch kiến lập. Cho nên, ngay Biện Vũ Tình nhắc tới Âm Dương Động Thiên đại nhân, người thứ nhất hắn nghĩ tới chính là Khúc Hoa Thường. Biện Vũ Tình lắc đầu. Không phải vì Khúc sư tỷ kia đâu, đạo tràng Âm Dương Động Thiên sớm đã đổi chủ nhân. Dương Khai nghe, không khỏi có chút thất vọng. Hắn vốn tính nếu Khúc Hoa Thường còn tại tinh thị, vậy thì phải cảm tạ nàng một phen rồi. Biện Vũ Tình nói. Vậy tông chủ là gặp hay là không gặp? Dương Khai lấy lại tinh thần, gật đầu nói. Tất nhiên là gặp rồi. Mời người này tới đây. Nếu là người khác, hắn gặp hay không đều theo tâm ý. Nhưng đã là người của Âm Dương Động Thiên, dù sao vẫn nên gặp một chút, vừa vặn tìm hiểu xem Khúc Hoa Thường đang như nào. Biện Vũ Tình lĩnh mệnh truyền ra một đạo tin tức. Nghị sự đã xong, đám người trong đại điện đều nhao nhao đứng dậy rời đi. Dương Khai ngồi một mình chờ. Rất nhanh, Biện Vũ Tình dẫn theo một người từ bên ngoài đi vào. Dương Khai dương mắt nhìn, thấy đi sau lưng Biện Vũ Tình là một nữ tử, khuôn mặt như vẽ, tư thái, dáng vẻ thước tha, dung nhan thanh thuần, ánh mắt thanh tịnh. Rất có một loại cảm giác không linh, giống như thế gian này, vạn vật đều chưa từng mang đến cho nàng nửa điểm ô uế. Dương Khai có chút sáng mắt, hắn đã gặp qua không ít nữ tử mỹ mạo, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua nữ nhân nào kỳ lạ như này. Nữ tử này cho hắn cảm giác đầu tiên chính là sạch sẽ. Cũng không phải là loại quần áo chỉnh tề sạch sẽ, mà là một loại cảm giác rất khó tả. Phản phất sự tồn tại của thế gian vạn vật đối với nàng đều là một loại khinh nhờn, để người thấy không tự chủ được mà sinh ra mong muốn được cẩn thận che chở. Dương Khai thầm rung lên, ẩn ẩn cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Khách đã tới, Dương Khai đứng dậy đón. Biện Vũ Tình thi lễ. Tông chủ, người đã tới rồi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, lúc này Biện Vũ Tình mới không người lui ra. Đối diện, nữ nhân kia uyển chuyển thi lễ, ngữ khí nhu hòa. Thiếp thân, Tô Ánh Tuyết, xin bái kiến Dương Tông chủ. Thanh âm đúng là thanh thúy êm tai. Dương Khai đưa tay đỡ. Tô sư tỷ khách khí. Sư tỷ mời ngồi xuống nói chuyện. Tô Ánh Tuyết nói tiếng cảm ơn, đầu hơi cúi, khuôn mặt phấn nõn lộ ra một tia ửng đỏ nhàn nhạt, da thịt tự như thổi qua liền phá. Có điều nàng cụ thể là tu vi gì, Dương Khai lại cảm giác không ra. Dù sao nàng cũng không vận dụng lực lượng, thật sự không thể nào phân biệt. Dương Khai ẩn ẩn cảm thấy tu vi nàng sẽ không thua mình, vô cùng có khả năng cũng là một vị lục phẩm. Chủ khách ngồi, tự có người dâng lên trà nước. Tùy ý hàn huyên vài câu, Dương Khai mới nói. Không biết Tô sư tỷ cùng Khúc sư tỷ có quan hệ ra sao? Tô Anh Tuyết nhẹ nhàng cười đáp. Trên danh phận, Khúc nha đầu xem như là sư muội ta. Trên danh phận, vậy trên thực tế thì sao? Khúc nha đầu là do một tay ta nuôi nấng. Dương Khai ngạc nhiên nghĩ thầm, đây không phải quan hệ, không phải tỷ thì cũng là mẫu thân. Ngẫm lại cũng không kỳ. Tô Anh Tuyết không biết thành tựu khai thiên bao nhiêu năm tháng. Khúc Hoa Thường mặc dù bây giờ là lục phẩm khai thiên, nhưng thời gian tu hành hơi ngắn so tuổi tác chân thực. Nàng hẳn là nhỏ hơn Tô Anh Tuyết không biết bao nhiêu tuổi. Được nàng một tay nuôi nấng cũng không có gì kỳ. Tại 3000 thế giới này, loại hiện tượng này cũng không hiếm thấy. Rất nhiều đồng môn sư huynh đệ sư tỷ muội giữ bối phận mặc dù giống nhau, nhưng mà trên thực tế tuổi tác chênh lệch rất xa, cũng sẽ có thể có dưỡng dục chi ân. Ta luôn nghe Khúc nha đầu nhắc đến Dương tông chủ, khen ngợi có thừa. Bây giờ nhìn thấy quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Tô Anh Tuyết dương mắt, đôi mắt đẹp uyển chuyển nhìn sang. Dương Khai thận trọng nói, Tô sư tỷ quá khen. Xin hỏi sư tỷ, Khúc sư tỷ bây giờ ở chỗ nào? Tô Anh Tuyết đáp, nàng ngày trước phạm phải sai lầm lớn, chủ động quay về sư môn thỉnh tội. Bây giờ bị cấm đoán, trong vòng 100 năm không được xuất quan. 100 năm? Việc này có phải là liên quan tới ta? Dương Khai xa sầm mặt. Tô Anh Tuyết trừng mắt nhìn. Dương tông chủ có vẻ rất để ý Khúc nha đầu. Khúc sư tỷ đối với ta có ân. Nàng gặp nạn, ta tất nhiên không thể nào ngồi xem mặc kệ. Vậy ngươi muốn quản như thế nào? Tô Anh Tuyết tò mò nhìn Dương Khai. Dương Khai khựng người, đúng vậy a, việc này mình làm sao mà quản? Cấm đoán nàng chính là âm dương động thiên, quản chuyện Khúc Hoa Thường. Đây là chuyện nội bộ nhà người ta, hắn chỉ là một ngoại nhân có tư cách gì mà nhúng tay. Tô Anh Tuyết nói, từ xưa tới nay, 36 động thiên, 72 phúc địa, đồng khí chi liên, không được gà nhà đá nhau. Nàng đã phạm vào điều kiêng kỵ nên chịu chút trừng phạt. Nghe Tô Anh Tuyết nói, Dương Khai cũng hiểu rõ. Chuyện Khúc Hoa Thường bị giam cầm, quả nhiên là có quan hệ với mình. Bên ngoài vô ảnh động thiên, Khúc Hoa Thường giúp mình ra tay đánh nhau, tổn hại danh dự của âm dương động thiên. Nếu không như vậy, cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Mà Khúc Hoa Thường thân là đệ tử hạch tâm của âm dương động thiên, đối với quy củ bậc này làm sao có thể không biết. Nàng biết rõ một khi mình xuất thủ, tất sẽ phiền phức quấn thân, nhưng mà vẫn chọn làm. Dương Khai cũng không nghĩ tới Khúc Hoa Thường xuất thủ giúp đỡ sẽ mang đến cho nàng phiền toái lớn như vậy. Nếu sớm biết, hắn tuyệt sẽ không để cho Khúc Hoa Thường đi theo. Bây giờ nàng bị cấm đoán 100 năm, Dương Khai thật sự thẹn trong lòng. 100 năm mà thôi, Dương tông chủ không cần lo. Khúc nha đầu bây giờ cũng là lục phẩm khai thiên. Thời gian 100 năm đối với nàng chỉ thoáng qua như một cái chớp mắt. Tô Anh Tuyết khẽ nói. Dương Khai nhíu mày nhìn nàng thật sâu, im lặng không nói. 100 năm cấm đoán đối với một vị lục phẩm khai thiên xác thực không tính là quá lâu, mà Khúc Hoa Thường mới tấn thăng lục phẩm không lâu, chính là thời điểm cần bế quan củng cố tu vi. 100 năm cấm đoán đối với nàng chưa hẳn là chuyện xấu, đợi 100 năm sau nàng một lần nữa xuất quan, nhất định đã triệt để vững chắc tu vi rồi. Nhưng trừng phạt dù sao cũng là trừng phạt, mà việc này rốt cuộc còn bởi vì hắn. Dương Khai vẫn rất là áy náy. Dương tông chủ, Tô Anh Tuyết lên tiếng nói, nhẹ nhàng kêu. Dương Khai lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn. Sư tỷ, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám, chỉ là thiếp thân lần này tới, ngoài trừ tiếp Dương tông chủ ra, còn có một chuyện muốn mời Dương tông chủ hỗ trợ. Sư tỷ mời nói, nếu có chỗ Dương mổ đủ khả năng, nhất định sẽ không từ chối. Tô Anh Tuyết không lập tức nói ngay, trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện ra hai vệt đỏ ửng mê người, vầng trán buông xuống, sợi tóc khoác lên ngực sung mãn. Tâm thần thái này lại thêm vào khí chất tinh khiết như nước, thật khiến cho người ta thèm ăn nhỏ dãi, sắc thu hồn bay, hận không thể nào ôm nàng vào trong lòng yêu thương một phen. Dương Khai cũng nhìn mà hai mắt có chút đăm đăm, nghĩ thầm. Âm dương động thiên làm sao chỉ toàn ra những nhân vật họa thủy như này. Khác với vẻ xinh đẹp vũ mị của Khúc Hoa Thường, Tô Anh Tuyết này thanh thuần sạch sẽ, thật sự chính là cả thế gian khó tìm. Dương tông chủ đã quen biết Khúc nha đầu, hẳn là rõ ràng Âm Dương Động Thiên ta có một chút quy củ. Tô Anh Tuyết thanh âm êm dịu nói, khuôn mặt đã đỏ. Dương Khai không biết nàng xấu hổ điều gì, hiếu kỳ nói. Là quy củ gì? Tô Anh Tuyết lặng yên một hồi, như có vẻ khó mà mở lời, một hồi lâu sau mới nói. Nữ tử Âm Dương Động Thiên ta, sau khi tu vi đến trình độ nhất định, cần ở bên ngoài tìm kiếm một vị bạn lữ thích hợp. Các nơi đạo tràng kia chính là vì vậy mà khởi công xây dựng. Đệ tử tọa trấn đạo tràng, một thì có thể thông qua Thiên Hạ Tuấn Ngạn cùng Đàm Đạo Luận Pháp mở mang tầm mắt lịch duyệt, tăng cao tu vi. Thứ hai là có thể thông qua loại phương thức này tìm được giai ngẫu. Chuyện này thì ta biết. Dương Khai gật đầu, trong lòng khẽ động nói. Sư tỷ hẳn là đã có nhân tuyển tốt. Tô Anh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Dương Khai cười nói. Vậy cần phải chúc mừng nàng rồi, không biết là vị thanh niên tài tuấn nào có được phúc khí bậc này, có thể được sư tỷ ưu ái. Nếu sư tỷ cần ta hỗ trợ truyền lời, cứ việc mở miệng đi. Ta lập tức có thể mời người kia tới. Nếu hắn không đến, ta liền trói hắn đến. Không cần mời đâu. Tô Anh Tuyết chậm rãi lắc đầu. Dương Khai ngạc nhiên nói. Đây là ý gì? Tô Anh Tuyết có chút bất an, hai tay vô ý thức cuốn lấy tóc mình, sắc mặt càng đỏ hồng, lắp bắp thật lâu mới nói được. Bởi vì người kia xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, từ từ thu liễm. Dương Khai nghiêm túc nhìn sang Tô Ánh Tuyết. Một hồi lâu sau mới cười như không cười nói. Tô sư tỷ đùa như vậy, ta không thấy vui gì đâu. Tô Ánh Tuyết cúi đầu nhìn mũi chân, thanh âm vẫn ôn nhu. Không phải là nói đùa. Dương Tông Chủ chính là hư không địa chi chủ. Bây giờ càng là ngũ phẩm khai thiên, có tư cách kết bạn lữ với ta. Sư tỷ đã có quan hệ thân mật cùng Khúc Hoa Thường. Ta nghĩ hẳn là từ trong miệng nàng ta nghe nói qua một chút chuyện rồi. Ta nghe qua rất nhiều. Khúc nha đầu nói, nàng ba phen mấy bận, muốn cùng ngươi kết làm bạn lữ, nhưng đều bị ngươi từ chối. Dương Khai nói, ta cùng Khúc sư tỷ giao tình tâm đầu ý hợp, nhưng lại không muốn làm nàng chung thân, cho nên mới cùng nàng hồi nháo. Tô sư tỷ cùng ta hôm nay vừa mới gặp mặt, làm sao có thể nói ra lời này, cũng khiến cho ta rất khó xử. Tô Anh Tuyết ngẩng đầu nhìn về Dương Khai, hốc mắt uyển chuyển như uống thanh tuyền, sở động lòng người nói. Dương Tông Chủ, đây là không muốn hay sao? Sư tỷ cảm thấy thế nào? Dương Khai hỏi ngược lại. Tô Anh Tuyết nhấp nhẹ lấy đôi môi đỏ mọng. Nếu ta nói, nếu như người đồng ý, ta cùng Khúc nha đầu, có thể cùng chung một chồng thì sao? Đây là ý của người hay là Khúc sư tỷ? Dương Khai khẽ giật mình. Khúc Hoa Thường là lục phẩm khai thiên, Tô Anh Tuyết cũng có thể là lục phẩm khai thiên, mà hai người đều là quốc sắc thiên hương. Mỹ nhân như vậy, người bình thường có thể có được một trong số đó, thì chính là một tổ đầu bốc lên khói xanh. Đừng nói là hai nữ nhân đều được. Loại dụ hoặc này chỉ sợ trên đời ít có nam nhân nào có thể kháng cự. Tô Anh Tuyết nói, trước khi ta đến hư không tinh thị, Khúc nha đầu có nói với ta. Nàng nói hư không địa chi chủ Dương Khai, nhân phẩm cao khiết, có thể phó thác cả đời. Chỉ là nàng cũng không có đạt được tình cảm của Dương Tông Chủ, để cho ta tới thử một lần. Cho nên, thiếp thân mặc dù không hiểu rõ Dương Tông Chủ, hôm nay mới lần đầu gặp Dương Tông Chủ, nhưng thiếp thân tin tưởng lời của Khúc nha đầu. Đương nhiên, thiếp thân quyết định rồi, Khúc nha đầu cũng sẽ nhất định đồng ý. Dương Tông Chủ, nếu nguyện ý, ta cùng Khúc nha đầu đều có thể trở thành bạn lữ của ngươi. Chương 4437. Cuối cùng là bởi vì lời của Khúc Hoa Thường, Tô Anh Tuyết mới muốn cùng mình kết làm bạn lữ. Dương Khai cảm khái. Tô sư tỷ đối với Khúc sư tỷ quả nhiên là tin cậy có thừa. Khúc nha đầu, ánh mắt nhìn người rất là chuẩn. Mặc dù ta lớn tuổi hơn nàng, nhưng về điểm này ta không có bằng nàng. Nhưng mà Dương Tông Chủ à, ngài thật sự không muốn sao? Tô Anh Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, lấy dũng khí nhìn thẳng vào Dương Khai. Bộ dáng e sợ kia quả nhiên thấy mà yêu. Dương Khai nhẹ hít một hơi rồi nghiêm mặt nói. Có thể lọt được vào mắt xanh của hai vị sư tỷ, quả thật là chi phúc của Dương Mỗ. Chỉ là Dương Mỗ sớm đã có thề thất, không muốn nhiễm phong lưu. Hảo ý của hai vị, Dương Mỗ xin tâm lĩnh. Thiên hạ này thì thanh niên tài tuấn rất là nhiều. Dương Mỗ chỉ như giọt nước trong biển cả. Hai vị sư tỷ sớm muộn có thể tìm được ý trung nhân của mình thôi. Tô Anh Tuyết yên lặng nhìn hắn, đôi mắt đẹp kia thâm u, giống như có thể nhìn vào sâu trong nội tâm của Dương Khai, dòm ngó ý nghĩ chân chính trong lòng hắn. Một hồi lâu, Tô Anh Tuyết bỗng nhiên cười khanh khách, nhánh hoa rung rẩy, khí chất thanh thuần đột nhiên biến mất. Nụ cười, cử chỉ kia, trong chớp nhoáng biến thành vũ mị như muốn chảy ra nước. Tô sư tỷ, Dương Khai cau mày có chút khó thích ứng loại biến hóa này. Trong lòng kinh hãi, đây rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào khi chất chuyển biến lại đột ngột như vậy. Tốt cho một hư không địa chi chủ. Khúc nha đầu coi như không có nhìn nhầm người. Tô Anh Tuyết đưa tay che đôi môi, cười mỉm nhìn sang. Tô sư tỷ, nói vậy là sao? Tô Anh Tuyết khẽ cười. Âm dương động thiên ta dù sao cũng là một trong 36 động thiên. Môn hạ đệ tử mặc dù có không chịu được, nhưng cũng còn không ti tiện đến mức hai nữ chung một chồng, ngoại nhân đều đồn. Đệ tử âm dương động thiên ta tác phong phóng đãng, cử chỉ không hợp. Bọn hắn làm sao biết đệ tử âm dương động thiên ta chỉ yêu sâu sắc một lòng thôi. Dương Khai sầm mặt. Vậy sư tỷ vừa rồi nói như vậy. Ẩn ẩn có cảm giác vừa rồi mình tự như bị chơi xỏ. Nếu mình nhất thời nóng đầu thật sự đáp ứng, chỉ sợ đến lúc đó mặt mũi khó xử. Nhưng nữ nhân này tới trêu đùa mình mà làm gì? Mình cùng nàng ta không cừu không oán, coi như khúc hoa thường bởi vì mình mà bị trách phạt bế quan trăm năm. Nàng ta cũng không cần thiết làm việc như này. Khúc nhà đầu làm việc phạm vào điều tối kỵ, trăm năm cấm đoán là việc nhỏ. Nửa năm sau, âm dương động thiên ta có một trận đại hội luận đạo, hội tụ rất là nhiều thanh niên tài tuấn của 3.000 thế giới này. Người được khôi thủ, thời điểm trăm năm sau khi khúc nhà đầu xuất quan sẽ cưới nàng. Dương Khai vốn cũng bởi vì bị đùa nghịch mà có chút nộ khí. Nghe nói lời ấy, nộ khí lập tức tiêu tán vô ảnh vô tung. Đại hội luận đạo, khôi thủ tương nghênh cưới khúc sư tỷ. Đây là ý của khúc sư tỷ hay sao? Tô Anh Tuyết hừ lạnh một tiếng. Khúc nhà đầu đã coi trọng người, sao lại đồng ý chuyện này? Nhưng đây là ý của sư môn, nàng không phản kháng được. Nếu khúc sư tỷ không muốn, âm dương đồng thiên, vì sao lại cử hành đại hội luận đạo? Dương Khai khuôn mặt khó coi. Tô Anh Tuyết hung tợn nhìn hắn chăm chăm. Nàng phạm vào kiên kỵ, nhất định phải cho động thiên phúc địa khác một cái công đạo. Đại hội luận đạo này chính là bàn giao. Ngươi cho rằng nàng có thể phản kháng hay sao? Ngươi cho rằng đây là bởi vì ai? Dương Khai ngẩn ngơ. Từ hơn một năm trước, âm dương động thiên ta bắt đầu phát anh hùng thiếp. Bởi vì 3.000 thế giới quá mức rộng lớn, cho nên còn cần một chút thời gian để trù bị. Mà nửa năm sau chính là thời điểm đại hội luận đạo cử hành. Đến lúc đó, mặc kệ người nào đoạt được khôi thủ, khúc nhà đầu cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Dương Khai cau mày. Đệ tử hạch tâm âm dương động thiên người, không phải là không gả ra ngoài hay sao? Bồi dưỡng một đệ tử như khúc hoa thường không có dễ. Nếu tùy tiện gả đi, đây chẳng phải là vì người khác làm áo cưới hay sao? Cho nên, nếu là đệ tử như khúc hoa thường, bình thường đều là chọn rể, căn bản không có khả năng gả ra ngoài. Đương nhiên, không phải gả ra ngoài, là cần người bên ngoài đến ở rể. Tô Anh Tuyết nói, thì ra là vậy. Dương Khai hiểu rõ. Tô Anh Tuyết nhìn thẳng vào hắn. Vốn ngươi nếu không thể thông qua khảo nghiệm của ta, việc này ta cũng lười nói cho ngươi nghe. Phẩm hạnh ngươi coi như là đoan chính, vậy chứng minh khúc nha đầu không có nhìn nhầm ngươi. Ngươi cũng hẳn là biết việc này. Đa tạ sư tỷ đã thông báo. Dương Khai đứng dậy ôm quyền. Tô Anh Tuyết thật sâu nhìn hắn, lúc này mới đứng lên nói. Nói đến đây thôi, ta xin cáo từ. Ta tiễn sư tỷ. Dương Khai vội vàng đuổi theo. Tô Anh Tuyết cũng không cần nói là cần hay không, dù sao tự lo đi ở phía trước. Dương Khai đưa nàng ra khỏi hư không địa, tận mắt thấy nàng phi đi tinh thị bên kia, lúc này mới quay về. Âm Dương Động Thiên là cử hành đại hội luận đạo, là chọn con rể. Thật sự là ngoài ý muốn. Tô Ánh Tuyết cũng đã nói, đại hội luận đạo này chính là cho những động thiên phúc địa một cái công đạo. Bởi vì Khúc Hoa Thường phạm vào kiêng kỵ, trừng phạt bế quan trăm năm, không đủ để lắng lại lửa giận của các đại động thiên phúc địa. Việc này nếu hắn không biết chút nào thì thôi, nhưng nếu biết, tự nhiên không thể nhìn như không thấy. Nhưng hôm nay hắn cũng có chút khó làm, không biết nên làm thế nào cho đúng. Nếu như hắn tham gia đại hội luận đạo lần này, vậy mang ý nghĩa nhất định phải đứng đầu, mà đứng đầu làm khôi thủ thì phải cưới Khúc Hoa Thường. Khúc Hoa Thường vô luận là dung mạo hay dáng người, tư chất, phóng nhãn 3.000 thế giới này đều là nhân tuyển tốt nhất. Nữ tử có thể vượt qua nàng thật sự không nhiều lắm. Nữ tử bậc này, người nam nhân nào mà không mê. Nếu Dung Khai vẫn cô đơn một mình một người, nói không chừng đã sớm cùng nàng thành tựu chuyện tốt. Nhưng hắn sớm đã có thề thất, hơn nữa còn không chỉ một người. Tự nhiên không muốn khiến cho Khúc Hoa Thường chậm trễ việc chung thân đại sự. Huống chi, thân phận địa vị nàng hãy còn đó. Âm Dương Động Thiên đoán chừng cũng sẽ không vui lòng để cho nàng theo tên vô danh như hắn. Nhưng nếu không tham gia đại hội luận đạo, hắn thật sự trong lòng khó có thể bình an. Nhất thời khó nghĩ, không biết nên lựa chọn ra sao. Một hồi lâu sau mới đưa tin cho Mặc Mi, để nàng hỏi thăm trong tinh thị về việc này, xem có phải thật như lời Tô Ánh Tuyết nói hay là không. Nếu Âm Dương Đồng Thiên thật sự muốn cử hành đại hội luận đạo, vậy chuyện này chắc chắn sẽ không thể không có tiếng tăm gì. Uy danh 36 Động Thiên, phàm là có chút gió thổi cỏ lay đều sẽ để cho mọi người đều biết. Tầm nửa ngày sau, Mặc Mi từ Đại Đô Đốc Phủ đưa tin trở về, cáo tri thật sự có việc này. Chính như Tô Ánh Tuyết nói, từ hơn một năm trước bắt đầu, Âm Dương Động Thiên đã phát thiệp anh hùng rộng rãi, muốn tổ chức một trận đại hội luận đạo, là vì đệ tử Âm Dương Động Thiên Khúc Hoa Thường chọn lương ngẫu, không hạn chế tu vi, không hạn chế niên kỷ. 3.000 thế giới bất kỳ võ giả nào đều cũng có thể tham gia. Trong lúc nhất thời tứ phương vân dũng, từng đại vực, vô số võ giả lao tới Âm Dương vực. Có bản lĩnh khát vọng thắng được khôi thủ, đoạt mỹ nhân. Không có bản lãnh thì coi như xem náo nhiệt, được thêm kiến thức. Dù sao có thể có cơ hội quang minh chính đại như vậy, tiến vào Âm Dương Động Thiên cũng không nhiều. Dương Khai cầm ngọc giản cau mày. Đại hội luận đạo này chỉ có nửa năm sau sẽ cử hành rồi, mình rốt cuộc có nên đi hay là không? Lấy ra càng khôn đồ kiểm tra một hồi, từ hư không địa chạy tới Âm Dương Động Thiên, đại khái cần hơn nửa tháng, cũng không tính là quá xa. Nếu đi, còn có hơn mấy tháng có thể trù bị. Suy nghĩ nửa ngày, Dương Khai đã có quyết định. Âm Dương Động Thiên, hắn vẫn là phải đi một chuyến. Khúc Hoa Thường bị phạt, việc này có quan hệ lớn lao với hắn. Hắn không có khả năng ngồi yên không quan tâm. Đến lúc đó đi Âm Dương Động Thiên, tìm cơ hội đi gặp Khúc Hoa Thường, gặp nàng rồi tiếp tục mới quyết định. Bây giờ tài nguyên chủ yếu của hư không địa đến từ tinh thị, mà nhân khí tinh thị duy trì, một bộ phận chủ yếu nhất là phòng đấu giá. Mỗi tháng một lần bán đấu giá thiên nguyên chính ấn đan, hấp dẫn vô số võ giả thế lực khác tràn vào nơi này. Thiên nguyên chính ấn đan đã còn không có mấy. Trước đó, ngay cả đệ tử nhà mình tấn thăng cũng vô pháp thỏa mãn, dẫn đến có một ít đệ tử tấn thăng khai thiên thất bại, thần vẫn đạo tiêu. Cho nên nếu đi ra ngoài, còn phải luyện chế một chút thiên nguyên chính ấn đan. Dương Khai truyền lệnh xuống, tinh thị rất nhanh, chuẩn bị đại lượng vật tư đưa tới. Dương Khai bắt đầu bế quan, luyện chế thiên nguyên chính ấn đan. Sau 3 tháng, rất nhiều phụ liệu tiêu hao sạch. Bên người Dương Khai bày đầy các bình ngọc, trong mỗi một bình đều tràn đầy thiên nguyên chính ấn đan. Thiên nguyên chính ấn đan ở trên đấu giá hội bị vô số người tranh đoạt. Chỗ Dương Khai lại khắp nơi đều có. Nếu để cho người ngoài biết, không biết nên có cảm tưởng gì. Thiên nguyên chính ấn đan tuy là nhiều nhưng luôn có thời điểm tiêu hao sạch. Nhưng mà đối với Dương Khai cùng hư không địa, bất kỳ một khai thiên nào đều là tài phú cực kỳ quý giá, Cho nên, mỗi một đệ tử muốn tấn thăng khai thiên, đều cần chuẩn bị cho bọn hắn một viên thiên nguyên chính ấn đan, miễn cho lại phát sinh bi kịch. Đệ tử nhà khác, chỉ có những người tinh nhuệ nhất, được tông môn giao phó kỳ vọng lớn nhất, có lẽ mới có thể được một viên thiên nguyên chính ấn đan. Nhưng mà ở hư không địa, chỉ cần có tư cách tấn thăng khai thiên, đều có thể tìm biện vũ tình đòi một viên. Loại phúc lợi này, phóng nhãn 3.000 thế giới cũng là duy nhất một nhà này thôi. Thoáng nghỉ ngơi một chút, gọi biện vũ tình mang linh đan đi. Biện vũ tình đến, đồng thời còn cáo tri cho Dung Khai một tin tức tốt. Lan phu nhân đã đến đây rồi. Bà chủ tới rồi sao? Đến đây từ khi nào? Dung Khai nghe thì vui mừng. Biện vũ tình mỉm cười nói. Ngay sau khi tông chủ bế quan được vài ngày, đã tới được 2 tháng rồi. Dung Khai vội hỏi rõ ràng vị trí của bà chủ, vội vàng đến gặp nhau. Trước đó bà chủ nói muốn về một chuyến thiên điểu tinh thị, nói là có một số việc muốn làm cần kết thúc. Dung Khai cũng không hỏi tận tường, mà bà chủ cũng nói nàng rất nhanh sẽ trở về hư không địa. Dung Khai cũng không ngờ, vậy mà lại nhanh đến như vậy. Chốc lát, trên một tòa linh phong, Dung Khai gặp được bà chủ. Nguyệt Hà cũng tại đây, đang bồi bà chủ trò chuyện. Lão Bạch, tên đầu bếp cùng tên Thu Chi, không thiếu một ai. Còn có mấy tên tiểu nhị của đệ nhất khách điếm khác đều ở nơi này. Dung Khai thậm chí còn thấy La Hải Y. Dung Khai thần sắc hơi động, trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán, không khỏi phấn chấn. Tiểu tử thối, xuất quan rồi sao? Bà chủ phát giác được động tĩnh, liếc mắt xem, cười tủm tỉm. Chương 4438. Bà chủ, các người đây là chuẩn bị dọn nhà đến hư không địa tinh thị ta sao? Chuyển nhà cái gì? Bà chủ mỉm cười. Vậy là... Dung Khai nghi hoặc không hiểu. Lão Bạch cười nói. Bà chủ đã thoát ly đệ nhất khách điếm, bây giờ là một thân tự do. Dung Khai khẽ giật mình. Hắn thấy bà chủ đem nhiều lão hóa kế như vậy theo bên người. Còn tưởng rằng nàng muốn di chuyển đệ nhất khách điếm đến hư không tinh thị. Ai ngờ là đã thoát ly đệ nhất khách điếm. Chúng ta cũng muốn gia nhập hư không địa. Muốn hỏi ngươi có hoan nghênh hay là không? Bà chủ cười nhìn qua Dung Khai. Dung Khai vội vàng nói. Hoan nghênh, sao có thể không chào đón? Bà chủ muốn làm hư không địa chi chủ cũng được mà. Hư không địa chi chủ thì thôi đi. Thật vất vả mới được một thân tự do. Ta không muốn để cho mình gánh vác thêm điều gì. Bà chủ lùm hắn. Dung Khai cười hăng hắc. Vậy bà chủ muốn chức vụ gì? Có gì cứ nói. Bà chủ chậm rãi lắc đầu. Chức vụ thì không cần. Ngươi chuẩn bị cho ta một chỗ bế quan. Qua ít ngày nữa ta muốn bế quan. Trùng kích thất phẩm hay sao? Dung Khai thần sắc nghiêm nghị. Kim Hồng Châu xâm la đàn bị phá. Tâm ma đại thệ của bà chủ cũng đã được phá vỡ. Bà chủ tấn thăng thất phẩm không có gì trở ngại. Chỉ là trước đó bởi vì trong vô ảnh động thiên mà có chỗ tổn hại tiểu càn khôn. Muốn tấn thăng thất phẩm nhất định phải tổn hao một chút thời gian bù đắp. Bà chủ nghiêm mặt gật đầu. Phí thời gian nhiều năm như vậy cũng nên tấn thăng thất phẩm rồi. Có chắc chắn hay không? Dung Khai có chút khẩn trương. Tấn thăng thất phẩm không phải là chuyện đùa. Giữ lục phẩm cùng thất phẩm, mặc dù chỉ kém một phẩm giai, nhưng đó là trung phẩm lên thượng phẩm, là khai thiên cảnh một lần thăng hoa. Trình độ hung hiểm trong khi tấn thăng không thua kém bỏ giả từ đế tôn tấn thăng khai thiên. Nếu thất bại, hậu quả khó mà lường được. Trước đây, khai thiên cảnh bởi vì tấn thăng phẩm giai mà vẫn lạc đếm không hết. Đối với võ giả cấp độ này mà nói, mỗi một lần tấn thăng đều là một trận sinh tử đại kiếp. Vượt qua cải thiên hoán địa, không qua đó chính là thân vẫn đạo tiêu. Có phần nắm chắc, chỉ là loại sự tình này. Làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh đi. Bà chủ ngược lại thần sắc thản nhiên nói. Dung Khai gật đầu. Bà chủ đã quyết đoán rồi, vậy ta cũng không nói thêm điều gì. Người cần tài nguyên gì cứ nói. Nguyệt Hà bên này sẽ chuẩn bị cho người thỏa đáng. Tài nguyên thì không thiếu. Ta làm trưởng quầy để nhất khách điếm nhiều năm như vậy, cũng góp nhặt một chút đồ tốt. Vậy là tốt rồi. Dung Khai nghĩ nghĩ rồi lấy ra một bình ngọc đưa cho bà chủ. Bà chủ liếc mắt nhìn, phát hiện bình này có chút quen mắt, chợt nhớ tới thứ này đến cùng là gì. Khi trước, Dung Khai sau khi ra khỏi Huyết Yêu Động Thiên, từng đem bình ngọc này giao cho nàng. Trong bình chứa là 100 viên khai thiên đan thiên địa tự sinh, xuất từ Càn Khôn Lô, hẳn là Huyết Yêu Thần Quân năm đó đã có được. Loại khai thiên đan này cũng không phải những khai thiên đan đan sư luyện chế có thể đánh đồng. Mỗi một viên đều có giá trị liên thành. 100 viên, mặc dù số lượng không có nhiều, nhưng nếu là tiết lộ tiếng gió phong phanh, cũng chắc chắn gây nên một phen tranh đoạt. Lúc ấy, Dương Khai nghĩ đến thứ này, có lẽ có thể giúp bà chủ tấn thăng thất phẩm. Lại bị bà chủ từ chối nhã nhặn, tâm ma đại thể chưa trừ diệt, cho dù là khai thiên đan xuất từ Càn Khôn Lô cũng không có hiệu quả. Bây giờ bà chủ muốn chuẩn bị tấn thăng thất phẩm, trong tay của Dương Khai thứ duy nhất có thể giúp nàng chỉ có thứ này mà thôi. Bà chủ suy nghĩ rồi nhận lấy bình ngọc, mỉm cười nói, nếu như không cần đến xuất quan ta sẽ trả lại cho ngươi. Vậy thì chờ tin tốt của bà chủ. Bà chủ ban đầu là trực tiếp thành tựu lục phẩm khai thiên tư chất nổi bật. Theo đạo lý mà nói, nàng tư chất như vậy, tấn thăng thất phẩm hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ là mọi thứ luôn có vạn nhất, cẩn thận một chút luôn không có gì sai. Nửa năm sau, Âm Dương Động Thiên có một trận đại hội luận đạo. Ngươi từng nghe chưa? Bà chủ, ngươi cũng biết việc này sao? Dương Khai sau khi hỏi xong mới yên lặng cười một tiếng. Đệ Nhất Khách Điếm vốn chính là nơi thu thập tin tình báo việc này. Mà việc này đang sôi sục, bà chủ không biết mới là chuyện lạ. Ta không phải là kẻ điếc, đại sự bậc này ta làm sao có thể không hay biết gì. Khúc Hoa Thường chính là một trong đệ tử trọng yếu nhất của Âm Dương Động Thiên. Ngày sau chính là có tư cách kế thừa trưởng giáo Âm Dương Động Thiên. Chỉ là bởi vì phạm vào điều kiêng kỵ, cho nên nhất định phải cho Động Thiên Phúc Địa khác một cái công đạo. Đại hội luận đạo này chính là trừng phạt đối với nàng. Dương Khai thở dài. Việc này bắt nguồn từ ta, là ta đã hại Khúc sư tỷ. Nguyệt Hà một bên hỏi. Thiếu gia, chẳng lẽ là lần trước... Dương Khai ngưng trọng gật đầu. 36 động thiên, 72 phúc địa, từ xưa đến nay đồng khí chi liên, không được gà nhà đối mặt đá nhau, mà Khúc sư tỷ lần trước đã xúc phạm cấm kỵ này. Ôi trời ơi, phải làm sao bây giờ? Nguyệt Hà hô lên. Ta chuẩn bị đi Âm Dương Động Thiên một chuyến. Hắn nhìn qua bà chủ. Giữa 36 động thiên cùng 72 phúc địa, chẳng lẽ không có tranh đấu thù hận sao? Tại sao lại có cấm kỵ như vậy? Bà chủ nói. Tranh đấu thù hận tự nhiên là có rồi. Có điều bọn hắn có phương thức giải quyết của riêng mình. Nếu hành động bí mật, giết thì giết, ai nói thêm điều gì? Nhưng việc này đã bị Động Thiên Phúc Địa khác hỏi khó. Âm Dương Động Thiên nhất định phải đứng ra cho một cái công đạo. Đây là quy củ. Quy củ chó gì chứ? Dương Khai tức giận bất bình. Chuyện này bởi vì ngươi mà nên. Ngươi đi Âm Dương Động Thiên một chuyến cũng là tốt. Lấy bản sự của ngươi, thượng phẩm khai thiên không ra, thiên hạ này sợ rằng không còn ai là đối thủ của ngươi. Nhưng vạn sự cần cẩn thận. Âm Dương Động Thiên mặc dù thường xuyên có đệ tử chọn con rể, nhưng đệ tử như Khúc Hoa Thường vẫn rất là ít gặp. Lần này đại hội luận đạo nhất định là quần anh hội tụ. Các đại động thiên phúc địa cũng chắc chắn có người tham gia. Dương Khai nghe thì khẽ giật mình. Động thiên phúc địa khác cũng sẽ có người tham gia sao? Âm Dương Động Thiên chọn con rể, không cần ở rể ư? Những động thiên phúc địa kia bỏ được đệ tử nhà mình bồi dưỡng nhiều năm, trở thành người nhà khác hay sao? Bà chủ cười nói, những đệ tử hạch tâm tinh nhuệ nhất kia đương nhiên sẽ không đi tham gia. Nhưng Động Thiên Phúc Địa nội tình hùng hồn, ngoại trừ những đệ tử hạch tâm nhất kia, dù sao vẫn còn có đệ tử khác có thể dứt bỏ, giữ gìn mối quan hệ cùng Âm Dương Động Thiên. Một chút bỏ ra cũng là đáng. Dương Khai nghe thì gật đầu, tuy nói cần ở rễ, nhưng đệ tử ở rễ cũng không phải là không hề quan hệ với sư môn. Ngày sau nếu sư môn có chuyện gì, đệ tử này khẳng định cũng là có thể ra một chút khí lực. Bà chủ, bây giờ ta có một chuyện tương đối lo. Là chuyện gì? Ta chưa tấn thăng khai thiên, đã có một số động thiên phúc địa nghĩ trăm phương ngàn kế chèn ép. Bây giờ ta đã tấn thăng khai thiên, nếu tùy tiện ở bên ngoài hiện thân, liệu có gây nên một ít người sinh sát cơ hay là không? Bên ngoài vô ảnh động thiên đã có 4 vị thượng phẩm khai thiên xuất thủ. Lúc kia hắn vẫn chỉ là đế tôn. Bây giờ hắn đã thành tựu khai thiên. Nếu nói có người còn đối với hắn niệm niệm không hết, muốn trảm thảo trừ căn cũng dễ hiểu. Lấy nội tình những động thiên phúc địa kia, nếu thật sự muốn ra tay với hắn, sợ sợ rằng hắn chỉ có thể ẩn tàng tại hư không địa không ra, nếu không chính là muốn chết. Hư không địa có 2 đại thánh linh tọa trấn, mặc dù có người muốn giết hắn nhưng mà có lực cũng thua. Trước kia, người chưa tấn thăng bọn hắn chèn ép là bởi vì người trực tiếp thành tựu thượng phẩm khai thiên. Trên thực tế, bọn hắn chèn ép cũng có hiệu quả rồi. Trong mắt những người kia, người chỉ thành tựu ngũ phẩm khai thiên thôi. Đối với bọn hắn lại có uy hiếp gì? Trong lập trường của bọn hắn đã gạt bỏ nguy cơ có khả năng xuất hiện rồi. Chỉ là một ngũ phẩm, bọn hắn còn không để trong mắt. Nói như vậy, thành tựu khai thiên, tình cảnh của ta đã an toàn rồi ư? Đúng là như vậy. Vậy thì không thành vấn đề. Dương Khai khẽ gật đầu nói, lại cùng bà chủ nói chuyện một hồi. Dương Khai mới cáo từ rời đi. Bà chủ ít ngày nữa muốn bế quan trùng kích thất phẩm. Chuyện này ngoại nhân giúp không được. Dương Khai có khả năng cung cấp cũng chỉ là khai thiên đan xuất từ càn khôn lô. Thời gian này sẽ không quá ngắn bởi bà chủ phải bù đắp những tổn thất trong vô ảnh động thiên xong mới có thể trùng kích thất phẩm. Khoảng cách âm dương động thiên đại hội luận đạo chỉ có hơn 2 tháng nữa thôi, cũng là thời điểm nên lên đường. Mấy ngày sau, Dương Khai xông lên trời, đại trận ầm ầm mở ra vết nứt. Dương Khai thuận vết nứt xông vào trong hư không. Chuyến này hắn một thân một mình, lúc đầu Nguyệt Hà cũng muốn đi theo, chỉ là Dương Khai không đồng ý. Hắn bây giờ cũng là lục phẩm khai thiên, mà thực lực không phải là lục phẩm khai thiên bình thường có thể so sánh. Phóng nhãn 3.000 thế giới này, cũng chỉ có thượng phẩm khai thiên mới có tư cách làm cho hắn bị thương. Nếu thật sự đụng trúng nguy hiểm gì, một người hành động cũng thuận tiện hơn. Hướng chi, lần này đại hội luận đạo là chọn con rể cho Khúc Hoa Thường. Dương Khai còn không biết nên xử lý ra sao. Mang theo Nguyệt Hà đi cùng cũng không dễ nói. Đường dài từ từ hư không tịch liêu. Dương Khai cắm đầu đi đường, thân hình như điện chớp. Bên ngoài vực môn của hư không vực, trên một chỗ linh châu phá toái, một đạo linh ảnh lẳng lặng đứng sừng sững, thẳng đến khi tận mắt thấy Dương Khai từ trong vực môn lao ra, lúc này mới hừ nhẹ một tiếng. Coi như là có chút đảm đương. Người này đương nhiên là Tô Ánh Tuyết. Xác định Dương Khai rời hư không vực, tính toán thời gian này cũng là hắn đi tham gia đại hội luận đạo. Sắc mặt của Tô Ánh Tuyết mới nhu hòa không ít, thoát một cái phóng thẳng tới vực môn. Chốc lát theo đuôi Dương Khai xuyên qua vực môn. Trước tiên truyền tin tức ra ngoài, cũng không biết là đang liên lạc cùng ai. Dương mắt lên nhìn, thân ảnh của Dương Khai chỉ còn một điểm đen nho nhỏ, sống không biết chạy ra bao xa. Tô Ánh Tuyết mới khẽ nhếch miệng cười khẽ nói. Thử trước một chút xem người có bao nhiêu cân lượng, thực lực quá thấp lại không xứng với Khúc nha đầu. Phía trước kia nơi xa, Dương Khai làm theo chỉ dẫn lộ tuyến càng khôn đồ. Nửa ngày sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn, thấy phía trước có một đạo lưu quang vọt thẳng tới mình, tốc độ cực nhanh. Kết thúc tập 929 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.